để rồi coi, chuyện sứ Lang Biang hay hơn Harry mặt sẹo gấp 10 lần, chắc luôn, rồi phóng về nhà, chạy thẳng sang chỗ tôi hay thuê chuyện, hốt lại phần một trong vẻ mặt ngỡ ngàng của bà chủ quán. Vì chỉ mới tuần trước tôi vừa đọc chuyện này xong, và chưa hôm sau, tôi lò dò ôm phần một của loạt chuyện này sang nhà Khả Vi và nằng nặc bắt em ấy phải coi cho bằng được. Vi xem đi, cho 2 ngày phải xong hết phần một. Tôi tuyên bố, cơ, này, em ấy tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết. 2 hôm sau, đúng hẹn tôi qua nhà Vi, gọi cửa mãi mới thấy em ấy xuống mở cổng, rồi lại lờ đờ bước vào, nhìn vật vờ cứ như thiếu sinh khí. Sao thế, tôi nhìn Vi, mắt như thâm quầng, 2 mí mắt mở không lên, đọc chuyện của N đó, em ấy sụ mặt. Đọc thì sao mà như này, tôi trố mắt. N bảo 2 ngày đọc cho hết phần 1, tối qua ráng thức cho xong nè, nói rồi cô nàng đưa tay dụi mắt. Trời, nói giỡn thôi mà, thích đọc chừng nào thì, đọc chứ, tôi lúng búng nói. Vi ngồi xuống ghế tựa cầm lên bàn, phụng phịu đôi má vẻ như ngủ không đủ giấc. Mà sao, thấy hay không, tôi sốt sáng hỏi. Hay ghê. Mướn tiếp phần 2 nha N, em ấy gật đầu cười mỉm cười. N đem hết 3 phần còn lại qua đây rồi nè. Tôi nói rồi ra ngoài khệ để ôm chồng chuyện vô. Ôi, nhiều vậy, Vi nhăn hì chán. Hì, rảnh lúc nào đọc đó. Không có ép nữa đâu. Tôi khoát tay cười tâu. Cái tính tôi nó vậy. Có những bộ truyện hay phim nào mà tôi thấy hay, thì đa phần tôi đều muốn nói mọi người cùng xem. Cùng tận hưởng cái hay mà tôi đã khám phá, mà hễ đã giới thiệu cho ai đó, thì người ta phải xem xong phải khen lấy khen để, vậy mới hả dạ, và tôi cũng cực kỳ ghét ai đó đang xem phim tôi giới thiệu mà lại nghiễng ngãng sang chuyện khác không chú ý vào màn hình. Thế nhưng khi ai đó mà xem xong đã khen những câu đại loại như, hay quá, tuyệt vời, thì tôi khoái chí cười tít mắt. Và chắc chắn trong lúc đó có đứa bạn nào chơi ác bảo tôi khao hết bữa cơm thì dù có phải ở lại rửa chén cho quán thì tôi cũng phải khao cho bằng được. Đến nỗi sau này Tiểu Mai hay gọi đùa, nói rằng tật ưa nịnh chính là tính phù phiếm của tôi. Và cũng là yếu điểm chí mạng rất dễ bị người khác lợi dụng. Thế nên lúc này cũng vậy, nghe Vi khen chuyện hay là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Thôi rửa mặt đi, rồi vòng vòng chơi, hén, tôi nháy mắt, đợi mình chút, Vi gật đầu rồi đi ra nhà sau. Vậy là chốc sau, 2 đứa lại đèo nhau lòng vòng bát phố, mỗi đứa một tai nghe của headphone mà nghe nhạc chung, nắng sáng nhảy nhót trên vai thằng con trai đang vừa đạp xe vừa giả vờ than thở. Sao cô nàng phía sau ăn gì mà bữa nay nặng quá vậy? Để rồi thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì nhận lãnh cái véo nảy lửa từ đằng sau. Rồi sau đó cô nàng lại cười cười suýt xoa hỏi có đau không? Và tôi được nước làm tới giả vờ nhắm thịt mắt khóc tu tu. Báo hại lố qua nhà sách cần đến cả một đoạn. Chỗ này N phải tô màu đỏ chứ. Vì chìa cây cọ vẽ vào màu tượng nhỏ tôi đang cầm. Tô tượng mà cũng phải bắt ép nữa, tôi lắc đầu ngoan cố. Chứ tự dưng cái nón xanh rồi cái mặt cũng màu xanh luôn hở. Kệ, thích màu xanh, khùng ghê, tượng gì mà chỉ có mỗi màu trắng với màu xanh. Còn đỡ hơn cái tượng bên kia, y chang con cá tép pi 7 màu. Hay quá ha, đã xấu lại còn cãi bướng. Không phải là cãi, mà là tranh luận trên cơ sở quan điểm khác nhau về thẩm mỹ. Tôi lim dim mắt tuôn một ra một lô một lốc những lý luận sặc mùi chính trị mà hay đọc được trên báo. Chỉ khác là trên báo là đại hội đảng, còn ở đây là đại hội. Tô tượng, này thì tranh luận, ghét cái mặt vì cầm cái cọ quệt lên mũi tôi. Cái tôi sững người, miệng vẫn ngoác ra như bị kê tủ đứng. Ha ha, mũi màu xanh rồi đó. Vừa ý chưa, rồi em ấy phá ra cười nắc nẻ. À được, tôi bặm môi bước tới. Này, làm gì đấy? A hát hát hát, Vi nín cười ngay tắp lự. Nhìn tôi, hoảng hốt, hề hề, đáp lễ lại thôi, tôi cười nham hiểm. Và chỉ bằng một động tác khóa tay gọn nhẹ, một tay tôi đã tóm gọn 2 tay em ấy. và tay còn lại thì chọn loại cọ vẽ to nhất. Chà, để xem màu nào nổi nhất đây ta. Chấm, thôi mà, giỡn mà, người ta nhìn kìa, Vi xuống nước năn nỉ. Đâu phải là con nít nữa. Giỡn xong bảo nghỉ chơi. Tôi nhún vai đáp tỉnh khô. Hey, để Vi lau lại à, N, đi mà, em ấy lắc đầu ngoài ngoài. Quên đi, hớ hớ, màu tím chắc là đẹp đấy. Tôi nhúng cây cọ vào ô màu tím sậm. Đây này, cái mũi màu tím này, tôi vừa nói vừa quơ quơ cây cọ đã thấm màu mực trước mặt Khả Vi. Không dê dê, Vi nhắm tịt mắt lại. Chán nhăn hí, giỡn vậy chứ tôi cũng không nỡ quệt màu lên gương mặt xinh xắn này. Chỉ là đùa lại chút thôi. Mấy khi có dịp oai như thế này cơ chứ. Hay he he, dạ Vi, ứ, dạ. Lần sau còn giỡn vậy nữa không? Hết, ôi, dạ đâu, quệt này. Tôi lại giữ giữ cây cọ vô mặt Vi. Dạ, lần sau, bé Vi, không dám vậy nữa. Em ấy vẫn nhăn hí mặt. Mà tự dưng sao đói bụng quá ta. Chấm, thả ra đi, tí về chiên cơm à. Tốt, mà tượng ai tô đẹp hơn? Thì gì mà thì, ai tô đẹp hơn, tôi tô đẹp hơn, ông tô xấu hoắc tức nước vỡ bờ. Cô nàng thè lưỡi ra nói cứng. À, dám bật lại à, xem này. Quệt này, tôi vờ làm mặt hung ác rồi chồm người lên. Dí cây cọ ướt mực vào sát mặt em ấy. A hát hát hát, không, hề hề, thực ra tôi cũng không muốn quệt mực lên gì cả. Chỉ là hù chơi vậy thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tự dưng ở đâu từ đằng sau dãy sách có thằng nhóc danh chạy đâm bổ tới. Hất cả người tôi ngã choàng vào người Vi. Hai gương mặt gần sát vào nhau. Tưởng như tôi chỉ cần dướn người thêm chút nữa là có thể. Tôi cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhẹ từ phía đối diện. Và cả hai đứa nhìn nhau. Yên lặng, cách chương.